Vậy chứng tỏ nhìn mặt con già chưa đến 30 tuổi mà dò mặt cứ như là 40 đến nơi. Mẹ Lục lườm Lục Trình Thiên rồi chợt cảm thấy cay mắt. Bà ghét bỏ quay đầu đi, ngắm nghía Du Du để rửa mắt. Lục Trình Thiên: "Thôi, con khen mẹ mà mẹ còn không vui." Suýt nữa thì đàn diễn Vi đã bật cười thành tiếng. Lúc mang thai Du Du, cháu vẫn còn nhỏ. Khi ấy vừa mới tốt nghiệp, chắc vì còn trẻ tuổi nên cơ thể cháu khôi phục nhanh đấy ạ. Đàn diễn Vi ngẩng đầu, nhẹ nhàng giải thích. Mà vốn dĩ đề tài được Lục Trình Thiên nói đùa cho qua lại được nhắc đến một lần nữa. Lần này mẹ Lục mới nghiêm túc quan sát đàn diễn Vi thêm một hồi. Chẳng có gì để nghi ngờ cả. Vốn dĩ bà nói thế để gài đàn diễn Vi, nhưng thật không ngờ cô ấy lại thẳng thắn đối mặt với vấn đề này như vậy. Ấn tượng tốt trong lòng bà lại tăng thêm một ít, rồi cũng không làm khó đàn diễn Vi nữa. Sinh con sớm thì tốt, nhân lúc bác còn đi lại được, còn có thể giúp hai đứa chồng cháu. Chứ mà đợi đến khi ông tướng này nghĩ thông suốt thì không biết đến chừng nào bác mới được bổng cháu đây. Mẹ Lục cười vỗ vỗ tay. Lục Trình Thiên lầm bầm: "Lâu rồi mới gặp, mà sao mẹ nói xúi quẩy thế? Không phải cháu trai đang ở cạnh mẹ đấy ư? Mẹ muốn thân thiết với nó lúc nào cũng được." "Oắt con." Mẹ Lục trừng mắt nhìn anh, rồi bà lấy hai chiếc hộp nhỏ trong chiếc túi bên cạnh ra. "Vivi à, lần đầu tiên gặp cháu mà bác đi gấp gáp quá, không chuẩn bị được món đồ gì tốt. Cái này là bác tặng cho cháu với Dù Dù, cháu nhận trước đi. Lần sau gặp mặt bác bù cho cháu món khác nhé." Mẹ Lục đưa một trong hai cái hộp đỏ cho đàn diễn Vi, cái còn lại thì đưa cho Du Du. Du Du nhìn ba, rồi lại nhìn mẹ, không biết có nên nhận không. Đàn diễn Vi lắc đầu: "Bác gái, không cần đâu ạ, cháu..." "Mẹ tặng quà gặp mặt cho em, kêu em nhận thì em cứ nhận đi, rông dài làm gì chứ." Lục Trình Thiên lên tiếng ngắt lời đàn diễn Vi. Du Du cũng chỉ có thể mím môi nhận lấy. Mẹ Lục không màng đến Vi Vi mà kích động nhìn Du Du. "Du Du, Du Du mà mở ra đi, xem có thích quà bà nội tặng cho cháu không." "Dạ." Du Du ngoan ngoãn mở chiếc hộp xanh sẫm ra. Bên trong có chứa mặt dây chuyền làm từ ngọc trắng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Mặt trên các hình con rồng tinh tế, sống động như thật. Cho dù đàn diễn Vi không am hiểu về hàng hóa đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng biết món này vô cùng đắt đỏ. "Bác gái, món này quý giá lắm ạ, Du Du không thể nhận được đâu." Đàn diễn Vi nhíu mày, suýt nữa đã đứng bật dậy. Mẹ Lục thấy không vui, bà cản đàn diễn Vi lại. "Đây là quà bác tặng cho cháu nội của mình. Sức khỏe của Du Du không tốt, Ngọc có thể nuôi dưỡng người. Hai bác không thiếu ít tiền này." Đàn diễn Vi vẫn còn muốn lên tiếng, nhưng lại thấy Lục Trình Thiên liếc nhìn mình. Cho dù cô có sốt ruột đến đâu đi nữa thì cũng đành thôi. Dù dù thấy sắc mặt khó chịu của đàn diễn Vi, cậu bé cũng muốn trả lại món quà này lại. Mẹ Lục thấy thế, bèn cầm chiếc hộp lên, mỉm cười đeo vào cổ của Du Du. "Du Du à, đây là món quà đầu tiên mà bà nội tặng cho cháu. Cháu nỡ lòng làm bà nội buồn sao?" Mẹ Lục vừa dứt lời đã rưng rưng nước mắt. Chồng bà có vẻ tủi thân, đáng thương vô cùng. Du Du hơi bất lực, cậu bé đã không còn là con nít nữa rồi. Lẽ nào không phân biệt được cảm xúc của bà nội thật hay giả hay sao? Nhưng mà nhìn thấy bà nội nhiệt tình như vậy, Dù Dù chỉ đánh lắc lắc đầu rồi nhận lấy món quà. Đàn diễn Vi cũng chịu thua. "Mẹ đói chưa? Vì Vì có chuẩn bị đồ ăn đấy. Mẹ muốn ăn chút gì không?" Lục Chính Thiên đề nghị. Đàn diễn Vi cũng mỉm cười. "Bà gái không quen ăn đồ ăn trên máy bay. Bây giờ chắc cũng đói rồi chứ. Cháu làm không ít món ăn. Bà gái thử xem có hợp khẩu vị của mình không ạ?" Chuyện mẹ Lục không quen ăn đồ trên máy bay là Lục Trình Thiên nổi lòng tốt nói cho cô nghe, bởi vậy mới không tính là nói bừa. Còn chuyện cơm nước sao, bởi vì thời gian quá gấp rút nên chỉ có thể chuẩn bị mấy món ăn thường ngày. Mặc dù nói là muốn mẹ Lục ăn thử, nhưng lòng bàn tay của đàn diễn Vi vẫn túa đầy mồ hôi. Mặt của mẹ Lục sáng bừng. "Vi Vi, con còn biết nấu ăn sao? Thời buổi bây giờ không còn bao nhiêu cô gái biết vào bếp nấu nướng nữa. Đặc biệt là Lục Trình Thiên còn kêu Vi Vi nấu cho bà ăn, chứng tỏ tay nghề của cô bé cũng không tệ." Mẹ Lục thấp thoáng mong chờ. Đàn diễn Vi nhìn ánh mắt sáng bừng của bà rồi ngượng ngùng nói: "Chỉ là mấy món ăn bình thường thôi ạ, bà gái đừng chê cười nha." Mẹ Lục phẩy tay tỏ ý không chê đâu, rồi bà ôm Du Du đi một mạch vào nhà ăn. Đàn diễn Vi trừng mắt nhìn. Mặc dù Du Du hơi ốm, nhưng thằng bé vẫn cao hơn bạn bè cùng lứa đôi chút, cũng rất nặng ký.

Tối qua mình rời khỏi bệnh viện sớm quá nên cũng quên không báo với cậu một tiếng. Mình biết rồi, cái người nào đó đã nói với mình rồi. Hiện giờ mình đang đứng ở cửa trang viên này, chỗ các cậu muốn bảo vệ rách việc gì thế này? Bọn họ cản mình lại, không cho mình vào. Vu Từ Từ bất mãn. Đan Diễn Vi nghĩ nghĩ, thầm nghĩ mình ngốc thật. Lục Trình Thiên sao có thể giấu giếm Đường Kỳ Dũng cho được chứ? Còn Đường Kỳ Dũng sao có thể nói không nói cho Vu Từ Từ? Từ Từ, cậu đợi mình một lát. Đan Diễn Vi cân nhắc một hồi, sau đó cũng không có ý kiến, kêu cô ấy đi vào. Quả nhiên Vu Từ Từ sững sờ, rồi mới nhíu mày sù lông nói: Đan Diễn Vi, thế này là thế nào? Một nơi rộng rãi như vậy mà không thể vào tham quan sao? Hay là Lục Trình Thiên hạn chế tự do của cậu, không cho người khác ra vào hả? Đan Diễn Vi thở dài. Đợi lát nữa nói cho cậu nghe, đợi lát đi. Vu Từ Từ biết cô là dạng người như thế nào, bọn họ đã là bạn bè nhiều năm như vậy, cũng không vì chuyện này mà trách cứ cô. Nhưng trong lòng thầm phỏng đoán, chắc chắn cái tên Lục Trình Thiên đều giả đó đã bày trò quỷ gì rồi. Vu Từ Từ ngồi trong xe, cô ấy trừng mắt nhìn bảo vệ đứng vững như cột điện ở hai bên đường mà trong lòng tức nghẹn. Cô rảnh rỗi nhìn ngó dọc nghiêng, lúc trông thấy kiến trúc trang trí của cánh cổng hoành tráng, trong lòng không khỏi thấy tấm tắc. Cái tên Lục Trình Thiên này thật là lắm tiền nhiều của. Nhìn ngắm một hồi, chợt điếc mắt đến con đường âm u trong rừng sâu. Phía sau nơi ấy là sân luyện tập cá nhân được rào chắn cẩn thận. Có thể nhìn ra được nơi này thuộc vào chủ trang viên. Bên ngoài là con đường rất nhỏ, có không khí rừng rậm rậm rạp bao phủ hai bên đường. Mà lúc ấy có một chiếc xe nằm có vẻ khiêm tốn, không bắt mắt đậu đằng ấy. Màu xám của thân xe gần như hòa vào trong không khí. Sao? Vu Từ Từ nhìn thấy chiếc xe ấy có vẻ quen quen. Vu Từ Từ tò mò bước xuống xe, nhưng lúc sắp sửa lại gần mới sực nhớ lại. Vu Từ Từ đã hiểu tại sao cô lại thấy chiếc xe này quen quen rồi. Rõ ràng đây là xe của Vũ Thư. Vũ Thư cũng bị cản lại ư? Vu Từ Từ vui vẻ nhìn người khác gặp nạn. Bỗng dưng tâm trạng của cô đã được cân bằng trở lại. Nhìn cái gì? Vũ Thư cũng đã nhìn thấy cô ấy tiến lại gần mình. Sau khi phát hiện ra ánh mắt của Vu Từ Từ, ngọn lửa âm u trong ánh mắt cô ta bùng cháy dữ dội, khiến cho cô ta hạ cửa xe xuống, trừng mắt nhìn Vu Từ Từ. Vu Từ Từ vòng tay trước mặt, rồi đắc ý nở nụ cười gian. Ồ, không phải là cô Vũ đây sao? Sao thế? Cô đến thăm bạn trai hả? Ôi trời, tôi nghe nói anh Lục đang ở trong nhà. Sao cô Vũ lại không vào chứ? Không phải cô với bạn trai chia tay rồi đấy chứ? Vu Từ Từ, cô bị điên sao? Vũ Thư bị đâm trúng chỗ đau. Liên quan quái gì đến cô mà đứng đây nói linh tinh? Cô là cái thứ gì chứ? Chẳng qua chỉ là con chó bên cạnh con ả đê tiện Đan Diễn Vi đó mà thôi. Tôi nói cho cô biết, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cô biết tay. Trời ơi, tôi sợ quá. Vu Từ Từ run run rồi bật cười ha hà. Hôm nay, cô Vũ không giả vờ yếu đuối nữa mà bắt đầu trải nghiệm làm con đàn bà đanh đá chửi đồng rồi sao? Cũng không biết, Lục Trình Thiên thấy bộ dạng của cô khác biệt hoàn toàn với tưởng tượng của anh ta thì đêm có mất ngủ hay không chứ? Vu Từ Từ! Vũ Thư trừng mắt nhìn cô, đôi mắt của cô ta cứ như bị ngâm trong độc dược, lạnh lẽo đến thấu xương, tựa như thanh kiếm sắc bén có thể chém người thành ngàn mảnh nhỏ. Thế nhưng Vu Từ Từ lại chẳng hề lo lắng ánh nhìn chân chân của dã thú chút nào. Nụ cười trên gương mặt của cô ấy vẫn đắc ý như vậy, hoàn toàn khinh thường, không xem cô ta ra gì. Mà Vũ Thư thì cũng vì vậy mà tức giận hơn. Đột nhiên có một bóng người bước ra, hai bảo vệ gác cửa lại mở cửa giúp cho cô. Mắt của Vu Từ Từ sáng bừng, cô ấy lười chẳng buồn để ý đến Vũ Thư nữa mà chạy biến về phía Đan Diễn Vi. Vi Vi, cậu đến rồi sao? Đan Diễn Vi cười cười. Trời nắng gắt thế này mà cậu xuống xe làm chi? Mình nhìn thấy chó nhà có tang nên xuống hóng hớt đấy mà. Vu Từ Từ nở nụ cười thần bí. Lúc Đan Diễn Vi vẫn nghi nghi ngờ ngờ, chẳng biết chuyện gì xảy ra, cô nhanh nhẹn bồi thêm một câu làm cho Đan Diễn Vi càng thấy mù mờ. Rốt cuộc mình cũng cảm thấy Lục Trình Thiên làm được một chuyện đúng đắn. Sao thế? Cái gì với cái gì vậy? Đan Diễn Vi ngơ ngác nhìn cô ấy. Vu Từ Từ nở nụ cười thần bí rồi hất cằm về phía con đường nhỏ trong rừng. Đan Diễn Vi nương theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang chiếc xe màu xám. Sau khi Vũ Thư nhìn thấy Đan Diễn Vi từ trong đi ra, 10 đầu ngón tay của cô ta siết chặt vô lăng, ánh mắt hừng hực vẻ không cam tâm, cơn giận dữ và vẻ độc ác cuồn cuộn như thủy triều dâng trong mắt cô ta. Đan Diễn Vi,